Truyền nhân thần y, chương 432, C-432, thực ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ lúc này Quách Tự Cường nên tránh xa Lý Nguyệt Hoa. Bởi vì ai mà muốn dính líu với một kẻ giết người chứ? Nhưng Quách Tự Cường cũng hiểu rõ, làm vậy đồng nghĩa với việc ông ta không thể nhận bất cứ lợi ích gì từ tay Lý Nguyệt Hoa. Từ hôm qua đến giờ, điều khiến ông ta cảm thấy kỳ lạ nhất vẫn là Tô Nhạc Luân vẫn chưa xuất hiện. Theo lẽ thường, Tô Nhạc Luân khi đó có mặt ở hiện trường, hẳn sẽ nhận ra ngay chiếc xe đó là của Lý Nguyệt Hoa. Nên lẽ ra phải tìm Lý Nguyệt Hoa ngay lập tức rồi cãi nhau một trận. Vậy mà cho đến giờ, chẳng có động tĩnh gì, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không có. Điều này khiến Quách Tự Cường hơi khó hiểu, nhưng giờ nhìn thấy cảnh sát, Quách Tự Cường đi trước một bước, hơi phấn khởi nói, đồng chí cảnh sát, có phải đã tìm được xe rồi phải không? Hai cảnh sát nhìn nhau, không hiểu Quách Tự Cường đang nói gì. Thực ra, tối qua khi nghe Lý Nguyệt Hoa nói bà ta lái xe đâm người, Quách Tự Cường đã muốn che giấu tất cả. Mà cách tốt nhất để che giấu tất nhiên là hủy công cụ gây án. Tức là chiếc xe đó, chỉ cần có thể chứng minh, chiếc xe đó đã bị mất trộm từ trước tối hôm qua, là có thể tạo ra bằng chứng Lý Nguyệt Hoa không có mặt ở hiện trường vụ án. Ngay sáng nay, Quách Tự Cường bảo Lý Nguyệt Hoa đi trình báo, nói rằng chiếc xe trong gara nhà mình đã biến mất, mà người ở đồn cảnh sát vẫn chưa kịp phản ứng để nhập hai vụ án lại xử lý chung. Với thái độ giải quyết việc chung, hai cảnh sát nhìn nhau. Một người mở lời, xin hỏi vị tiên sinh này, bà Lý Nguyệt Hoa có ở nhà không? Quách Tự Cường ngẩn người rồi gật đầu nói, có, ở nhà, bà ấy ở bên trong. Nói xong còn ra hiệu mời hai cảnh sát, mời hai vị vào trong. Sau đó Quách Tự Cường rất lịch sự rót cho hai người một cốc nước rồi gọi vào trong phòng, nơi Lý Nguyệt Hoa đang run rẩy toàn thân. Bà Lý, có hai cảnh sát đến tìm hiểu tình hình, có lẽ đã tìm thấy xe rồi. Nghe lời này, Lý Nguyệt Hoa như con chim sợ cành cong, cơ thể hơi co rúm lại, rõ ràng là bộ dạng chưa hết bàng hoàng. Qua một lúc lâu, Lý Nguyệt Hoa cuối cùng cũng bước ra từ trong phòng, nhưng trông tinh thần có vẻ hơi mơ hồ. Một cảnh sát đứng dậy nói với Lý Nguyệt Hoa, chào bà Lý, chúng tôi là cảnh sát thành phố, cứ gọi tôi là Tiểu Lưu. Chúng tôi nghi ngờ bà liên quan đến một vụ án mạng, mong bà hợp tác điều tra. Nghe đến hai chữ án mạng, Lý Nguyệt Hoa sợ đến mức suýt ngã lăn ra đất. May mà Quách Tự Cường mắt tinh tay lanh đỡ được bà ta. Tôi không giết người, tôi không giết người. Ngồi trên ghế sofa, Lý Nguyệt Hoa như bị thần kinh lặp đi lặp lại là mình không giết người. Tiểu Lưu gật đầu nói, bà Lý, bà đừng căng thẳng, chúng tôi đến để tìm hiểu tình hình, mong bà hợp tác với chúng tôi. Rõ ràng lúc này trạng thái tinh thần của Lý Nguyệt Hoa đã đủ để trở thành điểm nghi ngờ trọng tâm của cảnh sát. Trạng thái tinh thần này giống hệt sự hoảng loạn sau khi phạm tội, nên Quách Tự Cường lên tiếng giải thích. Ô, hai vị, thật ngại quá, gần đây bà Lý và sếp Tô vì một số mâu thuẫn nhỏ mà đang làm thủ tục ly hôn. Hơn 20 năm hôn nhân, điều này tác động rất lớn đến bà Lý, nên tình trạng tinh thần của bà ấy không được tốt lắm. Đã ở nhà mấy ngày rồi. Tôi là nhân viên lâu năm của công ty, hôm nay đặc biệt đến thăm, mọi người đều hy vọng họ có thể tốt đẹp. Nghe xong lời nói của Quách Tự Cường, hai cảnh sát nhíu mày. Có vẻ lời giải thích này cũng rất hợp lý. Mà như vậy, ở nhà mấy ngày rồi, cũng có nghĩa là Lý Nguyệt Hoa không xuất hiện ở hiện trường vụ án. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán, họ vẫn tiến hành bình thường theo quy trình của mình. Tiểu Lưu ngồi gần Lý Nguyệt Hoa hơn rồi hỏi, bà Lý đừng căng thẳng, tôi hy vọng bà trả lời trung thực những câu hỏi tôi sắp đặt ra. Quách Tự Cường kín đáo huých nhẹ Lý Nguyệt Hoa. Bà ta phản ứng lại rồi gật đầu. Sau đó Tiểu Lưu mở lời hỏi. Bà Lý, tôi muốn hỏi, tối qua từ 10 đến 11 giờ bà ở đâu? Làm gì? Lý Nguyệt Hoa ấp úng mãi không nói rõ. Khiến Quách Tự Cường ở bên cạnh lo lắng. Nếu bà ta lỡ miệng khai hết thì biết làm sao đây? Bà nói đi, tối qua bà không phải ở nhà sao? Quách Tự Cường nhìn Lý Nguyệt Hoa như đang nhắc nhở. Lý Nguyệt Hoa gật đầu nói. Tối qua tôi và Tô Nhạc Luân cãi nhau to. Vì chuyện ly hôn, ông ta có người tình bên ngoài. Muốn đá tôi đi, cảnh sát ở bên cạnh ghi chép lại. Tiểu Lưu tiếp tục hỏi. Vậy theo lời bà, tối qua bà ở nhà đúng không? Có ai làm chứng cho bà không? Lý Nguyệt Hoa suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ở nhà chỉ có mình tôi. Không có ai làm chứng. Vậy được, bà có nhận ra người này không? Tiểu Lưu lấy ra một tấm ảnh của Tô Nhạc Luân để Lý Nguyệt Hoa nhận dạng. Bởi vì xét theo góc độ tâm lý tội phạm, khi hung thủ nhìn thấy nạn nhân một lần nữa, cảm xúc sẽ dao động rất lớn. Cách chương.